Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 788, bị rung động thật sâu toàn quốc khán giả. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Nói câu nói này thời điểm Trần Vĩnh Nhân là cười. Có thể thấy, đã dứt bỏ nằm vùng thân phận hắn phi thường ung dung. Câu nói này, hắn nói tới sức lực 10 phần. Hay là, hắn chờ này một ngày đã đợi quá lâu quá lâu. Nhưng mà, Lưu Kiến Minh câu nói tiếp theo nhưng là nhường hắn này nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt đọng lại. Ai biết, câu nói này nói ra, bầu không khí nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên. Liền bối cảnh âm nhạc nghe đều là hết sức nguy hiểm. Trên màn ảnh hình ảnh có như vậy vài giây yên tĩnh. Hết thảy khán giả cũng là ngừng thở. Thẳng tắp nhìn màn ảnh lớn. Liền con mắt đều không nỡ nhiều chát một hồi. Uy hiếp. Đây là trắng trợn uy hiếp. Trần Vĩnh Nhân cũng biết. Thân phận của chính mình tin tức 99% đã bị hắn khống chế. Hô, hô, hô, đâm thủng không khí âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Trần Vĩnh Nhân hướng về Lưu Kiến Minh giơ tay lên súng. Tuyên truyền áp phích trên hình ảnh xuất hiện. Màn này, màn ảnh cho vài cái đặc tả. Viễn cảnh gần cảnh toàn cảnh trao đổi xuất hiện. Hầu như hết thảy khán giả đều bị màn này cho kinh diễm. Quá đốt, màn này thật sự quá đốt. Ở Trần Vĩnh Nhân giơ súng lên trong giây lát này. Rất nhiều khán giả đều có loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, để súng xuống, thả Lưu cảnh sát, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm. Vào lúc này, Lưu Kiến Minh thủ hạ đến rồi. Trần Vĩnh Nhân linh hoạt xoay người, đem Lưu Kiến Minh chặn ở trước người. Hô, người thủ trưởng là Hàn Sâm nằm vùng, chứng cứ ở trên tay ta, chúng ta đến cục cảnh sát lại nói. Để súng xuống, lập tức để súng xuống. Này tên thủ hạ thật giống nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Ta báo cảnh, ta làm gì tin tưởng ngươi a? Ngươi không cần tin tưởng ta. Trần Vĩnh Nhân cầm chỉ vào Lưu Kiến Minh sau não, đè lên hắn xuống lầu. Cái kia tên thủ hạ rất cẩn thận theo lùi. Hình ảnh cắt xuống lầu dưới. Hết thảy khán giả đều nhìn thấy thật sự có cảnh sát đến hiện trường. Xem tới đây, rất nhiều người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hẳn là Lưu Kiến Minh bị vạch trần hí phân. Hẳn là vô số cảnh sát khiếp sợ lại không thể tin được nội dung vở kịch. Nhưng cũng không biết tại sao. Mặc dù nói mọi người đều biết là cái này động tác võ thuật. Mặc dù nói đại gia trước đều rất muốn nhìn thấy cái này hả hê lòng người kết quả. Nhưng nội dung vở kịch thật sự tiến hành tới đây thời điểm. Rất nhiều người trong lòng lại có chút vắng vẻ. Luôn cảm thấy thật giống là kém một chút cái gì. Chênh lệch cái gì. Không người nào có thể nói lên được đến. Ngược lại chính là cảm thấy có loại không nói ra được cảm giác. Trên màn ảnh lớn, hình ảnh cắt trở lại Trần Vĩnh Nhân ba trên thân thể người. Trần Vĩnh Nhân vẫn đem thân thể giấu ở Lưu Kiến Minh phía sau. Rất cẩn thận ấn xuống thang máy. Cái kia tên thủ hạ cũng vẫn khẩu súng chỉ vào Trần Vĩnh Nhân. Khán giả có chút vô vị chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng cái kia trong dự liệu kết cục. Cửa thang máy mở ra. Trần Vĩnh Nhân rời bước mà ra. Vừa lúc đó, một đạo phi thường chói tai tiếng súng phi thường đột nhiên vang lên. Ầm, tiếng súng vang đến quá đột nhiên. Khán giả đều không có dù cho là một chút xíu chuẩn bị. Hơn nữa, rạp chiếu phim âm hưởng thiết bị rất chân thực. Rất nhiều người đều bị dọa đến run run một cái. Một ít ở thất thần người thậm chí bị cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Một mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía màn ảnh lớn. Tình huống thế nào? Ai nổ súng? Vào lúc này, tại sao có thể có người nổ súng? Tất cả mọi người đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn phía màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn đen kịt lại. Hai giây đồng hồ sau, hình ảnh một lần nữa sáng lên. Lưu Kiến Minh như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa giống như quay đầu lại. Hắn cái kia tên thủ hạ ánh mắt lạnh lẽo cầm súng. Nhìn thấy màn này, vô số trái tim của người ta đều mạnh mẽ nhảy một cái. Miệng càng là trong nháy mắt trương thành o hình. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Cái này trong nháy mắt. Không có ai biết những này khán giả nội tâm chịu đến bao lớn xung kích. Cũng không người nào biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Vào đúng lúc này, những người này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Trương Dương đây là điên rồi sao? Đồng thời đang quan sát bộ phim này không cũng chỉ có phổ thông khán giả. Bởi vì Trương Dương lúc trước thả ra muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng với ảnh đế cuồng ngôn. Có rất nhiều minh tinh cũng ngay đầu tiên mua. Vô Gian Đạo, vé, ở khán giả bị cái này nội dung vở kịch cả kinh chết đi sống lại thời điểm. Bọn họ cũng là không thể tin được há to miệng. Tương tự là đến nửa ngày đều không có hợp lại. Bối rối, những minh tinh này đều bối rối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Dương sẽ viết ra loại này phát điên kịch bản. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ đánh ra loại này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu nội dung vở kịch. Này thật sự quá bất ngờ, quá bất ngờ. Hắn làm sao dám a? Đem một năm vùng 3 năm lại 3 năm cảnh sát viết chết. Hắn làm sao dám? Làm sao mà qua nổi xét duyệt cái kia quan? Cái ý niệm này vừa ở những này đồng hành trong đầu thoáng hiện liền bị mạnh mẽ đình chỉ. Rõ ràng, thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu. Không trách hắn kịch bản lúc trước sẽ bị radio cự thầm. Không trách hắn muốn đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính đi đăng ký quay chụp. Nguyên lai khi đó hắn đã biết. Như vậy kịch bản ở chỗ này là căn bản không thể được phê chuẩn. Này thật sự quá lật đổ a. Này hoàn toàn vượt ra khỏi một cái người bình thường tưởng tượng phạm vi a. Đây rốt cuộc là đối với xã hội này lớn bao nhiêu cừu mới có thể viết ra như vậy kịch bản a. Màn hình lần thứ hai đen kịt lại. Lần thứ hai sáng lên thời điểm. Trở lại Trần Vĩnh Nhân rời bước tiến vào thang máy hình ảnh. Trần Vĩnh Nhân vừa đem thân thể từ Lưu Kiến Minh phía sau dò ra đến. Sau đầu liền bắn ra một đạo huyết hoa. Hình ảnh cắt đến chính diện. Tiếng súng. Ở giữa mi tâm. Trần Vĩnh Nhân con mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Liền như thế ngã xuống. Hình ảnh đã biến thành trắng đen phong cách. Lưu Kiến Minh cấp tốc quay đầu lại. Đang nhìn đến trước mắt hình ảnh sau. Trên mặt hắn cũng tràn ngập không thể tin được. Ở phía sau hắn, cái kia tên thủ hạ mặt không hề cảm xúc thả xuống giơ cướp cánh tay. Rạp chiếu phim bên trong hoàn toàn yên tĩnh, còn như yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn cái kia phiến liên tục đóng mở cửa thang máy. Trong đầu hầu như là trống rỗng, ngây người, hầu như hết thảy khán giả đều ngây người. Nguyên tưởng rằng tiếp đó sẽ là khuôn sáo cũ nội dung vở kịch khán giả làm sao cũng không nghĩ tới. Nội dung vở kịch phát triển tới đây, lại sẽ có loại này kinh tâm động phách to lớn chuyển ngoặt. Quá bất ngờ, quá chấn động, quá khó có thể tiếp nhận rồi. Hắn là cảnh sát A. Nằm vùng 3 năm lại 3 năm cảnh sát A. Bị dằn vặt 3 năm lại 3 năm cảnh sát A. Ngươi tại sao có thể... Ngươi tại sao có thể nhìn ngã vào trong vũng máu Trần Vĩnh Nhân? Một ít cảm tình phong phú nữ hài đã đỏ cả vành mắt. Rất nhiều người thậm chí đều không có cách nào tiếp thu kết quả như thế. Lưu Kiến Minh tựa hồ cũng không có cách nào tiếp thu. Hắn một mặt khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn thủ hạ của chính mình. Không cần lo lắng, đại gia đồng môn sư huynh đệ. Hiện tại Sâm ca chết rồi. Ngươi sau đó đến che chở ta. Hắn lại tiến lên hướng về Trần Vĩnh Nhân bù đắp hai thương. Vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Lưu Kiến Minh bị cả kinh dùng mình một cái. Rạp chiếu phim khán giả nội tâm càng là kinh hoàng không thôi. Ta năm 94 gia nhập trường cảnh sát. Đáng tiếc, nhiều như vậy năm đều không lên đi. Hắn liền không thèm nhìn ta một chút. Hàn Sâm băng ghi âm. Ta đã hủy diệt, yên tâm đi. Sau đó ta theo ngươi. Cảnh sát sắp đến rồi. Diễn trò làm nguyên bộ đi. Vẫn chưa hoàn toàn từ Trần Vĩnh Nhân bỏ mình chấn động bên trong phục. Hồi tinh thần lại Lưu Kiến Minh theo bản năng tiếp nhận thủ hạ đưa tới súng lục. Theo hắn tiến vào thang máy. Kỳ thực ta rất có khả năng. Chỉ là Sâm ca không biết hàng mà thôi. Khán giả lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người thậm chí đều sắp khóc. Ông trời a, có muốn hay không chơi đến như thế sâu a? Có muốn hay không làm nhiều như vậy động tác võ thuật a? Ba cái nằm vùng. Tất cả mọi người đều bị cái này nằm vùng thân phận cả kinh chết đi sống lại. Liền ngay cả những minh tinh kia đều triệt để há hốc mồm. Tận đến giờ phút này bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới đến mới đầu tình cảnh đó. Hàn Sâm nhưng là phái 7-8 người nằm vùng cảnh sát bộ a. Nguyên lai phục bút đã sớm mai phục a. Thời khắc này, bọn họ lần thứ hai bị Trương Dương loại này biên cố sự năng lực khâm phục đến phục sát đất. Người như thế, đúng là đáng đời công thành danh toại a. Lưu Kiến Minh bị thủ hạ mang theo tiến vào thang máy. Ở thang máy đóng cửa trong nháy mắt đó, khán giả nhìn thấy Lưu Kiến Minh ngẩng đầu nhìn phía đối diện thủ hạ. Một ít tâm tư mẫn cảm khán giả khóe mắt đều không cảm thấy mị một hồi. Bọn họ biết, hắn cái này thủ hạ 99% là không sống được. Hắn biết được quá hơn nhiều. Như vậy nếu như đều không chết, vậy thì quá xem thường Lưu Kiến Minh thông minh. Quả nhiên, đón lấy nội dung vở kịch nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Thang máy chuyến về trên đường, tiếng súng lại vang lên, ầm, ầm ầm ầm, chói tai tiếng súng lần thứ hai mạnh mẽ trùng kích khán giả yếu đuối trái tim. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều có thể đoán được bên trong thang máy phát sinh cái gì. Rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Phim nhựa đã bá gần nửa giờ, khẳng định là lập tức liền muốn kết thúc. Thời khắc này, bọn họ đã bắt đầu sâu sắc hoài nghi bộ phim này kết cục. Keng, cửa thang máy ở mười mấy cảnh sát vây quanh dưới mở ra. Một tấm giấy hành nghề từ bên trong lấy ra. Lưu Kiến Minh, cao cấp đôn đốc, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành huyền diệu lên. Ở mười mấy cảnh sát nhìn kỹ, Lưu Kiến Minh giơ lên cao chính mình thẻ công tác đi ra thang máy. Ta là cảnh sát. Hắn lấy một loại phi thường bình tĩnh ngữ khi nói ra bốn chữ này. Thời khắc này, vô số khán giả thán phục lên tiếng. Thời khắc này, vô số khán giả nhìn phía màn ảnh lớn ánh mắt đều trở nên phức tạp. Bởi vì bọn họ biết, bộ phim này kết cục e sợ sẽ vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thời khắc này, khán giả cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Dương nói phát điên nội dung vở kịch là cái gì. Cuối cùng cái này chấn động lòng người chuyển ngoặt thành công cho khán giả lưu lại cực kỳ ấn tượng. Sâu sắc, hết thảy quan sát linh điểm chàng khán giả đều biết. Từ nay một ngày bắt đầu, nằm vùng đề tài điện ảnh có một bộ tác phẩm tiêu biểu. Từ nay một ngày bắt đầu, chỉ cần là khán giả nhắc lên cái này đề tài điện ảnh, sẽ rất tự nhiên nhớ tới Vô Gian Đạo. Nhớ tới vị này nằm vùng 3 năm lại 3 năm cảnh sát ngã xuống trong giây lát này. Cảm giác bộ phim này ít một chút cái gì? Không có. Cái gì đều không ít. Bộ phim này thành công đem bọn họ cho chấn động. Thành công nhường bọn họ nhớ kỹ. Trên màn ảnh lớn, Lưu Kiến Minh đem thẻ công tác mang theo. Mặt không hề cảm xúc quay đầu lại hướng về bên trong thang máy liếc mắt nhìn. Màn ảnh cho bên trong thang máy. Khán giả yên lặng nhìn phân biệt ngồi ở thang máy hai bên hai người. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đến cùng là Trương Dương tác phẩm a. Đến cùng là xưa nay không theo động tác ra bài Trương Dương a. Lấy người xấu thu được thắng lợi cuối cùng kết cuộc. Ở radio như thế nghiêm ngặt xét duyệt dưới. E sợ cũng chỉ có hắn mới dám viết ra như vậy nội dung vở kịch đến. E sợ cũng chỉ có hắn dám kiên trì đánh ra như vậy nội dung vở kịch đến. Chấn động, sâu sắc chấn động, hết thảy quan sát linh điểm chàng khán giả tâm tình vào giờ khắc này đều không bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy đều cần một chút thời gian để tiêu hóa cái này đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nội dung vở kịch, chấn động qua đi, là được kinh hỉ, không che giấu nổi kinh hỉ. Chỉ có những này khán giả mình mới biết. Có thể nhìn thấy một bộ nhảy ra khuôn sáo cũ quốc sản điện ảnh là có cỡ nào kinh hỉ. Đồng dạng chỉ có những này khán giả mình mới biết. Bọn họ đối với những kia chỉ nhìn mới đầu liền có thể đoán được kết cục điện ảnh lớn bao nhiêu oán. Niệm, vào thời khắc này, hết thảy khán giả đều cảm thấy cả người chịu đến thỏa mãn cực lớn. Có thể ngay đầu tiên nhìn thấy như thế một bộ đặc sắc tác phẩm. Đúng là không uổng công bọn họ nấu đến linh điểm. Trương Dương tác phẩm, quả nhiên là vui mừng không thôi. Phim nhựa cuối cùng, Trần Vĩnh Nhân rốt cục vẫn là khôi phục thân phận. Giúp hắn khôi phục thân phận đương nhiên không phải Lưu Kiến Minh, mà là vị kia thầy thuốc tâm lý. Đang nhìn đến Uông Thi Kỳ đóng vai thầy thuốc tâm lý lần thứ hai ra kính thời điểm, rất nhiều khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó, một ít nam khán giả nhất thời sẽ khóc. Người muội a, Trương Dương ngươi cái khanh hàng có dám hay không lại khanh một điểm a? Nói cẩn thận Trần Chuồng đây. Nói cẩn thận đây mới là phát điên nội dung vở kịch đây. Nói đến đại đoàn viên kết cục đây. Chúng ta thực sự là tin ngươi ta. Nhìn Lưu Kiến Minh còn ăn mặc cảnh phục đứng cảnh sát trong đội ngũ cúi chào. Khán giả cũng đã đoán được bộ phim này khẳng định có tập tiếp theo. Này một bộ kết cục đem bọn họ chấn động đến chết đi sống lại không giả. Kết cục này nhường bọn họ cảm thấy vui mừng kinh cùng diễm không giả. Nhưng ta không ép chính. Đây là tuyên cổ bất biến sự thực. Lưu Kiến Minh sớm muộn sẽ vì hắn làm gây nên trả giá thật lớn. Hay là, ngay ở dưới một bộ, màn ảnh lớn lần thứ hai đen kịt lại. Liên quan với Trần Vĩnh Nhân cố sự tới đây liền kết thúc. Nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện phụ đề. Khán giả đều dài dài thở phào nhẹ nhõm. Không có quá nhiều người vội vã đứng dậy rời đi. Bọn họ đều cần chậm một chút. Cần động viên một chút chính mình cái kia viên chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa tâm linh. Bọn họ tĩnh tĩnh nhìn trên màn ảnh lớn phụ đề. Đầy đủ qua đại nửa phút sau, đại gia mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên trở nên sục sôi lên. Rất nhiều khán giả đều không cảm thấy sững sờ. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía màn hình. Liền ngay cả một ít đã đi tới cửa khán giả đều cảm thấy hiếu kỳ chiết thân trở về. Khẩn đón lấy, tiếng ca ở các đại rạp chiếu phim vang lên. Không, ta không muốn kết thúc. Ta còn chưa kết thúc. Không chừng mực lữ đồ. Oa, nghe này tiếng ca. Hết thảy khán giả cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Bởi vì bọn họ nghe ra đây là Trần Vĩnh Nhân âm thanh. Bởi vì bọn họ nghe ra đây là một thủ mới ca. Không cần phải nói, đây là Trương Dương chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ. Trần Vĩnh Nhân âm thanh vừa hạ xuống, Lưu Kiến Minh âm thanh hãy cùng vang lên. Chúng ta đều đang không ngừng chạy đi quên lối thoát, ở thất vọng bên trong theo đuổi tình cờ thỏa mãn. Hết thảy khán giả đều là một mặt mừng rỡ, trở lại vị trí ngồi xuống. Một mặt say sưa nghe Trương Dương này thủ không biết cách bao lâu lần thứ hai viết ra mới ca. Rất nhiều khán giả thậm chí cũng đã ở màn ảnh lớn phụ đề trên nhìn thấy bài hát này tên. Vô Gian Đạo, cùng điện ảnh cùng tên ca khúc. Chúng ta đều ở trong mơ giải thoát tỉnh táo khổ. Lang thang ở đèn đuốc dã rời nơi. Đi không tới điểm cuối. Về đến điểm bắt đầu. Hưởng thụ cái kia đi không xong đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.